Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, yêu chi thiết quyền. 3/3, đề cử, Tekkai dã man đập vào. Tokikake thể nội khí huyết phồng lên, đem thân thể bành trướng thành cho người ta cực lớn uy hiếp lực, ngược lại tam giác dáng người. Một đường phi nước đại lấy hướng Longinus vọt tới, Soru cực tốc cắt chém, dần đem Soru hoàn mỹ dung nhập vào tự thân kiếm thuật bên trong, làm cho gồm nhiều mặt công kích cùng tốc độ song trọng thuộc tính. Trong tay danh kiếm kim tỷ lo chém ra kiếm mang phảng phất cắt chém không gian đáng sợ. Kami đống bùn nhão, đối mặt hai người bạo khởi hợp kích, Longinus đột nhiên đem thân thể áp xúc thành trang giấy, lại là vừa đúng hoàn mỹ mau né tới. Dần cùng Tokikake hiển nhiên không nghĩ tới, Longinus vậy mà có thể đem Kami vận dụng đến nước này. Nhất thời không kịp thu lực, ta thế không giảm tiến lên. Khi ba thân thể người giao thoa thành một đường thẳng lúc, Longinus trang giấy thân thể trong nháy mắt khôi phục, hai tay ngón trỏ hướng khoảng chừng đồng thời đâm ra, liền không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng trầm thấp âm bạo. Si gần tét cai ngọc, Tokikake vụng về thân thể cùng dần yếu đuối thân thể bị trong nháy mắt bắn bay. Một cái nhập vào sơn thể, một cái rơi vào trong biển, khục khục, dần từ trong biển nhảy ra, sặc mấy ngụm nước biển, nửa là xa sút nửa là sùng mộ nói nói. Quả nhiên lại thất bại, Longinus người quả nhiên là trời sinh cường giả. Không biết ta lúc nào tài năng giống ngươi mạnh như vậy. Hôm nay liền đến nơi đây mới thôi, Longinus nói, phát hiện dần y phục trên người bị nước biển thấm ướt, áp sát vào trên da thịt, đem linh lung tinh tế uyển chuyển thân thể hoàn toàn bày ra. Tinh xảo xương quai xanh dưới là mê người trắng nõn, nửa ẩn nửa hiện ở giữa tựa hồ có loại khác dụ hoặc. Phủ thêm nó đi, Longinus thuận tay đem trên thân áo khoác cởi xuống đưa qua. A, tạ, cảm ơn, dần do dự một chút sau tiếp nhận áo khoác khoác lên người. Bên tai có chút đỏ bừng, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói cảm tạ. Khác một bên, Tokikake tòng sụp đổ sơn thể bên trong đi tới, bỉ ổi gương mặt hiển hiện một tia cảm kích. Longinus lão đại, nhờ có ngươi, ta tài năng nhanh như vậy liền đem Tekkai hoàn toàn lĩnh hội. Đây là chính ngươi nỗ lực kết quả, ta bất quá là cùng ngươi thực chiến mấy trận, tính không được cái gì. Lại nói, cùng các ngươi chiến đấu, đối với ta mà nói, thực cũng là một cái lớp để lọt bổ sung quá trình. Longinus ôn hòa cười nói, Tokikake lại là thần sắc nghiêm túc nói, Gregory nói chuyện rất lợi hại có đạo lý, nỗ lực người có rất nhiều, dựa vào cái gì đến phiên ta thành công đâu, chỉ là bởi vì ta so đại đa số người may mắn. Có lão đại ngươi chỉ điểm, ta tài năng nhanh như vậy học hội Tekkai, thậm chí ngay cả sinh mệnh trả lại cũng làm đến nhập môn. Longinus lắc đầu, liền liền hắn cũng không nghĩ tới. Tokikake tại nhìn thấy bôn về sau phảng phất tìm tới tổ chức. Vì dung nhập vào bọn họ cái này sẽ không kỳ thị hắn trong đoàn thể nhỏ. Lại là nghiêm túc tiếp nhận Gregory tẩy não. Tốt, a, người yêu nghĩ như thế nào tốt. Longinus tiêu sái quay người rời đi. Hôm nay chiến đấu đến đây là kết thúc, ngày mai vẫn là cùng một thời gian ở chỗ này tập hợp. Hô, cũng không biết bôn bọn họ huấn luyện kết thúc không. Dần, ngươi, Tokikake quay đầu chuẩn bị hỏi dần dự định, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện trên người đối phương vậy mà hất lên bộ quần áo khác. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tại sao mặc lão đại y phục? A, không, không có, không có gì, ta còn có việc, rời đi trước. Dần phảng phất chấn kinh con thỏ nhỏ, tăng cường áo khoác, hoảng hốt chạy bừa thoát đi. Nữ nhân, quả nhiên là rất khó hiểu sinh vật. Tokikake giả vờ giả vịt lắc đầu, sau đó mới kích động nói, ta tựa hồ đối với Gregory huynh đệ lời nói lại có một tia càng sâu lĩnh ngộ. Trích có nam nhân mới có thể thật sự hiểu nam nhân thống khổ cùng kiên trì. Ngoặc kép chấm chấm, Hải Viên lịch 1500 cuối năm âm thanh. Một năm, thời gian thật đúng là nhanh chóng trôi qua. Longinus đi trả lại trình trên đường, chính âm thầm nói nhỏ lấy. Đột nhiên, một đạo cực kỳ nguy hiểm dự cảnh từ trong lòng bốc lên. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa bản bộ bên trong vì sao lại gặp nguy hiểm xuất hiện. Thân thể bản năng đem khí huyết phồng lên đến cực hạn. Tét cai thép, oanh, phảng phất bị bạo lực vo ly bóng ra. Longinus trực tiếp bay ngược ra hơn ngàn mét. Trên đường đi va sụp vô số sơn thể cự thạch mới khó khăn lắm dừng lại. Cố nén thân thể kịch liệt đau nhức đứng lên. Khi đạo thứ hai công kích sắp rơi xuống thời khắc, Longinus mới bất đắc dĩ nói, gặp trung tướng, ta đây là có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Cường tráng quyền đầu tại Longinus mặt trước đột nhiên dừng lại, khuấy động quyền phong thậm chí để hắn khuôn mặt giống như là bị đao phá. A ha ha ha, nhanh như vậy liền bị nhận ra sao? Tiểu gia hỏa, ngươi kiến văn sắc bá khí quả nhiên đủ mạnh. Gặp không có nửa điểm không có ý tứ nói. Sau đó vỗ vỗ Longinus bả vai hỏi nói. Thế nào, ngươi cảm thấy lão phu cái này yêu thiết quyền tư vị như thế nào? Đổi thành người khác, có thể sẽ trong lòng giận mắng ngu ngốc. Ngoài miệng lại qua loa một phen tránh thoát qua. Nhưng Longinus lại là tinh tế dư vị một lần. Sau đó mới tỉnh táo nói, đau, đau nhức, trên người của ta mỗi một tế bào đều như nói hai chữ này. Nhưng lạ thường là, thân thể cũng không có nhiều thương thế, đau đớn nhưng lại sẽ không tổn thương. Quán thâu yêu thương chí, đây là gặp trung tướng yêu thiết quyền huyền bí sao? Gặp sững sờ, sau đó cười to không ngừng. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa. Người thiên phú quả nhiên không phải những tư chất đó tối dạ ra hỏa nhưng so sánh. Cũng chỉ là nhất quyền liền xem thấu ta chiêu số. Nói, gặp lại phiền muộn mắng lên. Không giống hắn những ngu ngốc đó tiểu quỷ. Lại đem ta hảo ý dạy bảo xem như khi dễ người. Những tên kia cũng không nghĩ một chút. Ta dù sao cũng là hải quân anh hùng. Làm sao có thể làm ra như vậy không đáng tin cậy sự tình. Longinus thì là ở trong lòng oán thầm, người này không rên một tiếng liền chạy ra khỏi đến đánh lén. Bất luận nhìn thế nào đều cùng đáng tin không liên quan đến nhau tí nào được không? Longinus, ngươi cảm thấy ta cái này yêu thiết quyền uy lực thế nào? Gặp bị ổi cười, hiển nhiên một cái cầm kẹo que biến thái đại thúc, rất mạnh. Quán thâu tín niệm quyền đầu so đòn công kích bình thường mạnh lên quá nhiều. Tựa như là có được kiếm thế kiếm hào cùng phổ thông kiếm sĩ ở giữa khác biệt. Một cái ở trên trời, một cái tại đất, Longinus khách quan công chính bình luận, gặp bị một cái tâng bốc có chút lâng lâng, tự đắc gật gật đầu. Mà lại, ta nghĩ, đã có thể có yêu thiết quyền. Vậy dĩ nhiên cũng có thể có phẫn nộ thiết quyền hoặc là chính nghĩa thiết quyền a. Không tệ, ngươi ngược lại là thật biết suy một ra ba. Gặp dụ hoặc nói, cho nên, ngươi có muốn hay không đi theo lão phu tu hành? Longinus do dự một chút, liền cự tuyệt nói, đa tạ gặp trung tướng hảo ý, nhưng Zephyr lão sư nơi đó ta cũng thoát thân không ra. Cho nên... Gặp mất hết cả hứng khoát khoát tay. Thật đúng là để Zephyr tên kia đoán được. Tính toán, nói thật với ngươi đi. Là Zephyr biết ngươi lục thức đã tu hành đến không sai biệt lắm. Cố ý thỉnh cầu ta tới cấp cho ngươi đặc huấn một đoạn thời gian. Lần này, ngươi tổng sẽ không cự tuyệt đi. Longinus nháy mắt mấy cái. Zephyr lão sư không phải luôn luôn chủ trương phòng cháy phòng trộm phòng gáp sao? Đây là nhìn hắn đã đem lục thức gần như thông hiểu đạo lý.